Cố sự, chương 63, 63, Hắc Hà Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sao một ngày trôi qua, Tết Đoan Ngọ cũng đã kết thúc. Người dân đã trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày. Học sinh hôm nay không đến vì hôm trường An có việc muốn đi lên Hắc Hà Thành. Hắc Hà Thành nằm ở phía tây con sông Hắc Hà. Hôm nay trường An đi cùng Tiểu Hắc đến Hắc Hà Thành phải đi qua con sông Hắc Hà này. Một người một chó ngồi lên chiếc bè làm bằng tre, hắn đội một cái nón rơm, cầm một cây tre mà chèo thuyền hướng về phía tây mà đi. Hắc Hà Thành cách Hắc Hà Thôn không xa, nhưng mà dòng nước rất khó đi, nên người dân Hắc Hà Thôn rất ít khi đi đến Hắc Hà Thành. Đi được một giờ, hai người cũng đã thấy cảng đậu thuyền, Tiểu Hắc cũng hóa thành một thanh niên mang hắc bào. Hắn không muốn Tiểu Hắc mang hình dáng một con chó đen đi vào thành, như vậy cũng có một chút khó coi. Hai người dừng lại thuyền ở gần đó, đi vào thành mà không bị ai ngăn cản. Bọn hắn dù sao cũng thường xuyên đến đây nên thủ vệ đã quen mặt. Cứ mỗi cuối tháng một lần hai người đều xuất hiện ở nơi này. Tại sao hai người Trường An, Tiểu Hắc lại xuất hiện ở nơi này vào hàng tháng? Đơn giản vì ở đây có một gánh hát rất hay. Mỗi tháng chỉ tổ chức một lần, người khắp các nơi tụ họp về nơi này nghe hát. Trường An hắn là một người đơn giản, thích nghe hát, uống rượu. Mỗi lần như vậy làm cho hắn quên đi mọi buồn phiền suốt quãng thời gian qua, cho dù chỉ một khắc hắn cũng mãn nguyện. Trời cũng đã tối, Trường An cùng Tiểu Hắc đã ngồi vào bàn, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy đường phố rất nhộn nhịp, người người qua lại rất đông. Đồng Hoa khách sạn càng là đông hơn, dù sao hôm nay gánh hát Thiên Tuyền đến đây hát hí kịch, rất nhiều người tụ tập ở nơi này, nếu không đến sớm khó mà có chỗ ngồi. Tiếng đàn tranh vang lên. Một giọng hát ngọt ngào cất lên, làm cho người ta say đắm không thể thoát khỏi. Đúng là thú vui của nhân gian, người bình thường khó mà cưỡng lại. Mũ phượng và khăn quàng vai hạ xuống, khách quan tới lui đã ngồi đầy bàn. Thế sự vô thường, đẹp kể hết trong vở kịch, đàn khúc giang hồ, hát cùng trăng gió, ai tình khó qua nhất. Diễn sướng xong, đoạn tình âm thầm như hoa rơi, ngàn loại tình cảm ôn nhu, vạn dặm núi sông, đều ở trong đáy mắt. Được năm tháng tô màu, nghe nói yêu hận tình thù, sinh tử ly hợp, khói lửa chiến tranh lại vướng tới nhân quả. Từng chữ, từng câu viết lại trên trang giấy, từng ngày, từng năm dai dẳng chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc. Đừng nói tương tư khó tỏ, năm xưa như ngọn lửa. Vận mệnh hỗn loạn lại, hay đổi thay, mũ phượng và khăn quàng vai hạ xuống, khách quan tới lui đã ngồi đầy bàn. Thế sự vô thường, đẹp kể hết trong vở kịch. Đàn khúc giang hồ, hát cùng trăng gió, ai tình khó qua nhất. Diễn sướng xong, đoạn tình âm thầm như hoa rơi, màu mực nồng đậm lại mê hoặc, bao nhiêu hoang đường khách quan đau lòng. Sống chết có nhau, cuối cùng cũng không được, thích gió mát, uống trăng sáng, cho cười loạn thế kết thúc bằng nhân quả. Một khúc cuối cùng, mọi người trở nên thương tâm, hí thiết nhân quả, thiên ảnh hát xong một khúc hí thuyết, mạng che mặt xinh đẹp không tháo ra. Nhìn Đông Hoa khách sạn tràn ngập người thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe lên tiếng. Các vị nghe xong khúc này có cảm nhận gì về nó hay không? Tiểu nữ có một câu hỏi mong các vị giải đáp. Nhân là gì? Quả là gì? Thật thật, giả giả thì như thế nào? Mong các vị khách quan có thể giải đáp cho tiểu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa kết thúc câu hỏi, có vô vàn tu sĩ thay nhau trả lời. Nàng đều lắc đầu không cảm nhận được gì. Nàng thân phận cũng không phải tầm thường, nàng là thánh nữ của Vô Ưu Tông, một trong bát đại tông môn mạnh nhất tinh mang đại lục này. Nàng đã 5 năm xuống phàm trần, mỗi một tháng nàng đều ở đây ca hát, đặt ra câu hỏi, giúp nàng cảm nhận nhân sinh, cảm nhận đại đạo, giúp nàng tiến thêm một bước đột phá cảnh giới đã kẹt rất lâu, nhưng lần nào cũng làm nàng thất vọng. Trên lầu cao, Trường An cùng Tiểu Hắc uống trà ăn một hạt đậu phộng, nghe câu hỏi của nàng rất thú vị. Hắn cũng muốn mở miệng trả lời. Thiên ảnh cô nương muốn hỏi nhân quả là gì sao? Đúng vậy khách quan, ngài biết sao? Thiên ảnh ở dưới sân khấu, tò mò nhìn nam tử áo trắng ở trên lầu. Ta đương nhiên biết, cô nương muốn nghe. Tiểu nữ, xin lắng nghe. Thiên ảnh có một chút hiếu kỳ nhẹ nhàng nói. Nhân quả đối với ta mà nói không quá khó hiểu, chỉ là ngươi chịu hiểu nó hay không mà thôi. Như thế nào là nhân quả? Trồng cây là nhân. Lấy gỗ là quả, ngày căn nhà gỗ hình thành cũng chính là thành. Đây chính là nhân quả. Cái gì là nhân quả? Ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải cân nhắc, chỉ cần nhìn mặt trời mọc rồi lặng, ngắm tuyết trắng tung bay, bốn mùa thay đổi, cần gì phải quản đâu là thật đâu là giả, chẳng biết mơ màng đến sinh tử, ta chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình. Mỗi một lần mặt trời lên, rồi lặng, dù là bình minh hay là hoàng hôn, ở trên sườn núi đều có một thân ảnh ngồi trên một cái bàn nhỏ uống trà, yên lặng nhìn về bầu trời xa xa. Nhân quả tuần hoàn trên thế giới này, người nói nó là nhân thì nó chính là nhân, người nói nó là quả thì nó là quả. Cần gì phải cố chấp, cần gì phải suy nghĩ tìm tòi. Cái gọi là duyên phận cũng được tính là nhân quả, giống như nam nữ, ở cùng một chỗ thì sẽ sinh con. Nam nữ chính là nhân, bọn họ nên duyên sinh ra con cái, đó chính là quả. Thứ gì là nhân quả, ta nắm nhân, cũng nắm giữ quả. Cái gì là sinh tử, tay trái của ta là sinh, tay phải của ta chính là tử. Cái gì là thật, trong mắt ta, mở mắt là thật, nhắm mắt là giả. Cô nương nghe hiểu hay không? Trường An hắn nói rất nhiều, hắn giảng giải rất nhiều, nhưng không biết người ta có hiểu hay không. Tiểu nữ thật sự không hiểu được lời khách quan nói, thật hổ thẹn. Thiên ảnh nghe những lời giảng giải đó của Trường An, thật sự giật mình, nàng suy nghĩ rất nhiều, làm sao ở phàm tục lại có người giảng giải nhân quả đến trình độ thế kia, nàng quả thật không hiểu, nàng cũng biết được người thanh niên áo trắng kia không tầm thường. Con đường thành tiên, rất dài, có thể trăm ngàn năm tháng, có thể là cả đời, thứ nên hiểu thì phải cố gắng hiểu, thứ không nên hiểu thì không nên hiểu, con đường tu hành rất dài, thứ gì đến thì nó sẽ đến, không cần phải truy cầu, không cần phải gượng ép. Đa tạ khách quan, tiểu nữ có thể hỏi thêm một câu. Thiên ảnh nàng muốn lĩnh giáo thêm một chút sự cao thâm của người áo trắng này. Cô nương cứ hỏi, thứ ta biết ta sẽ không giấu giếm. Trường ăn uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói, sinh là gì, tử là gì? Câu hỏi này đã làm tiểu nữ thắc mắc rất lâu, mong khách quan giải đáp. Thiên ảnh nhẹ nhàng khom người hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời hôm nay mưa có lẽ rất lớn, không biết có kịp trở lại thôn ngày mai dạy học hay không. Mưa lớn tạo nên sóng gió, tạo nên phong ba, tạo nên rất nhiều chuyện, hắn có một chút không thích mưa, nhưng lại rất thích nhìn ngắm trời mưa. Hắn nhìn trời mưa mở miệng nói, hôm nay, mưa rơi xuống tạo thành một vũng nước thì đó chính là sinh. Ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này là vũng nước chết, đó là tử, đã không có sinh cơ, không còn lưu lại thứ gì đó chính là chết. Lúc này, các ngươi có thể vui nhưng lại tức giận, khốn khổ cảm thấy vui vẻ đó chính là sinh. Ngày khác, bọn họ sẽ không còn vui buồn, giận nữa không thoát khỏi luân hồi đó chính là tử. Cơn mưa này sinh ra từ trên trời, rơi xuống đất mà chết đi. Khoảng khắc ở giữa đó chính là nhân sinh. Ta nhìn những giọt mưa chứ không nhìn bầu trời. Nhìn mà chẳng cần nhìn. Nhìn cũng chẳng phải cơn mưa. Nhưng lại muốn biết cơn mưa đó là cơn mưa lúc còn sống. Mưa sinh ra trên trời. Chết rơi trên mặt đất. Cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh cuộc đời. Cô nương ta lý giải như vậy. Có được hay không? Trường An ở trên lầu nhìn xuống. Nở một nụ cười ôn nhu với thiên ảnh hỏi. Khách quan lý giải rất cao thâm. Tiểu nữ bái phục. Có thể hỏi khách quan từ môn phái nào đến, cao danh quý tánh là gì, có thể cho tiểu nữ lãnh ngộ. Ta tên Trường An, còn đến từ môn phái nào, thì ta không đến từ đâu cả, ta chỉ là một phàm nhân, nào phải tu luyện giả, ta chỉ là một thư sinh dạy học, hiểu biết một chút mà thôi, cô nương đừng tâng bốc ta quá nhiều. Trường An nhẹ giọng nói, thiên ảnh cũng cảm nhận được, hai người ngồi trên lầu chỉ là người bình thường. Không có một chút linh lực nào, nhưng mà ai biết được các cao nhân thường che đậy rất kỹ càng, làm sao một tu sĩ nhỏ như nàng có thể cảm nhận được. Đa tạ, khách quan ngày hôm nay đã giảng giải, tiền trà nước hôm nay thiên ảnh mời ngài. Vậy tại hạ không khách khí, đa tạ cô nương, sau đó cũng không có gì thú vị nữa, những người khác lên đài bắt đầu ca múa, hí khúc, trời cũng đã tạnh mưa, hắn cùng tiểu hắc cũng không nán lại Đông Hoa khách sạn quá lâu. Leo lên thuyền tre mà trở về Hắc Hà thôn, ngày mai còn phải dạy đám hải tử học hành. Cách chương.